Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1667, hư vô thú giá trị thực sự. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Phong lãnh chúa làm đại biểu lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này hư vô thú một phương phái tới đại lượng hư vô thú. Nhưng vẫn còn khống chế của chúng ta phạm vi. Lấy lãnh chúa liên minh thế lực. Đánh tan bọn hắn vẫn là có thể làm được. Mà lại, giết chết những này hư vô thú. Nhóm chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều hư vô thú vật liệu. Đủ để đền bù tổn thất. Bây giờ nên thảo luận một cái vây quét kế hoạch. Tranh thủ đánh chết mấy vị ngũ giai hư vô thú. Thánh Phong lãnh chúa nói xong. Hư kiếm lãnh chúa nâng hỏi. Thánh Phong lãnh chúa đại nhân. Ngũ giai hư vô thú thực lực so sánh truyền kỳ lãnh chúa. Mà lại bảo mệnh năng lực rất cường đại. Sáu vị hội trưởng có biện pháp giết chết bọn chúng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên là có. Thánh Phong lãnh chúa 10 điểm tự tin nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Thánh Phong lãnh chúa lại nói. Ta biết rõ các ngươi không ít lãnh chúa cũng trong bóng tối nghiên cứu hư vô thú. Nhưng các ngươi thực lực dù sao không có đạt tới truyền kỳ lãnh chúa cấp độ. Đối hư vô thú nghiên cứu còn không phải rất thấu triệt. Mà nhóm chúng ta lục đại hội trưởng nghiên cứu ra hư vô thú một loại tác dụng cực lớn. Nhóm chúng ta có thể để công bố ra. Thậm chí truyền khắp toàn bộ thời không lãnh địa. Một khi truyền đi, sợ là rất nhiều không muốn tham chiến vĩnh hằng cảnh cũng sẽ ra tay. Lãnh chúa liên minh mặc dù có thời không lãnh địa hơn phân nửa vĩnh hằng cảnh. Nhưng vẫn là có một ít vĩnh hằng cảnh nhưng không có gia nhập lãnh chúa liên minh. Mặc dù hưởng không chịu được lãnh chúa liên minh một chút quyền lực cùng chỗ tốt. Nhưng người ta không quan tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, lần này lục đại hội trưởng cũng không có biện pháp bức bách 940 bọn hắn. Chỉ khi nào hư vô thú chỗ tốt công bố ra. Vậy liền đủ để hấp dẫn bọn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy. Vậy quét kế hoạch mới có thể tốt hơn triển khai. Nhường rất nhiều hư vô thú đều không thể đào tẩu. Lúc này, Phượng Hoàng lãnh chúa cấp bách hỏi. Thánh Phong lãnh chúa đại nhân. Nhóm chúng ta cái biết rõ hư vô thú tâm hạch có trợ giúp nhóm chúng ta ma luyện ý chí. Hư vô thú xương cốt. Da lông có thể luyện chế hư vô thánh binh. Hư vô thánh binh làm bị thương hư vô thú hiệu quả. Còn có cái gì cái khác tác dụng? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác lãnh chúa cũng nhào nhào hiếu kỳ. Chờ đợi Thánh Phong lãnh chúa công bố. Thánh Phong lãnh chúa cũng không có tiếp tục giấu giếm. Nói ra, hư vô thú là một loại hết sức đặc thù giống loài. Bọn chúng nhìn như sẽ không bất luận cái gì vĩnh hằng quy tắc. Nhưng lực công kích lại có thể tùy tiện vỡ nát hòa tan tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Hơn nữa còn có một loại hư hóa năng lực. Loại năng lực này chính là đối hư vô vĩnh hằng quy tắc cao nhất vận dụng. Mặt khác, nhóm chúng ta phát hiện hư vô thú tuyệt đối tồn tại ý chí. Nhưng lại không cảm ứng được ý chí của bọn nó. Cho nên bọn chúng rất có thể là trời sinh ý chí cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Thân thể bất kỳ một cái nào hạt đều là ý chí. Chính vì vậy, ý chí của chúng ta công kích cũng rất khó đối hắn tạo thành tổn thương. Mà bất diệt cảnh muốn xung kích đến bất hủ cảnh, chính là cần thân thể cùng ý chí tương dung, là hoàn mỹ dung hợp cái chủng loại kia. Dung hợp một chút xíu chính là nửa bước bất hủ cảnh. Dung hợp một thành trở lên liền có thể đánh vỡ giới hạn. Tiến vào bất hủ cảnh, nếu là 100% dung hợp, liền có thể xung kích đến truyền kỳ lãnh chúa cảnh giới. Mà nhóm chúng ta tìm được tăng lên ý chí cùng thân thể dung hợp biện pháp. Đây cũng là các ngươi tha thiết ước mơ muốn nghiên cứu thành quả. Mà cái này nghiên cứu môi giới chính là hư vô thú. Như nhóm chúng ta công bố cái này thành quả, ngươi cảm thấy còn có lãnh chúa sẽ không đi giết hư vô thú sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng hoàng lãnh chúa, hư kiếm lãnh chúa các loại bất hủ cảnh lãnh chúa nhao nhao chấn kinh. Bọn họ đích xác âm thầm nghiên cứu qua, nhưng rất khó có cái gì hiệu quả. Phượng hoàng lãnh chúa là nghiên cứu sâu nhất một vị bất hủ cảnh lãnh chúa, nhưng vẫn là không có nghiên cứu ra được, mà 6 vị hội trưởng lại nghiên cứu ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 vị hội trưởng, các ngươi thật nguyện ý công bố sao? Phượng hoàng lãnh chúa có chút không dám tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn nghiên cứu ra được, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Lục Dương lãnh chúa khẳng định nói. Nhóm chúng ta tự nhiên là nguyện ý công bố. Chủ yếu là cái này bí mật đối nhóm chúng ta không nhiều lắm tác dụng. Mà lại một khi công bố, rất có thể sẽ sáng lập ra vị thứ 7 truyền kỳ lãnh chúa. Truyền kỳ lãnh chúa nhiều. Nhóm chúng ta thời không lãnh địa cùng nguyên hải mới an toàn. Theo lần này hư vô thú xâm lấn, nhóm chúng ta có thể phán đoán ra. Hư vô thú chỗ sâu sợ là có không chỉ 7 vị ngũ giai hư vô thú. Một khi có đại lượng ngũ giai hư vô thú xâm lấn, nhóm chúng ta có thể ngăn cản không được. Cho nên, nhóm chúng ta mới nguyện ý công bố, tăng lên thời không lãnh địa thực lực. Bằng không, nhóm chúng ta cũng sẽ không như thế vô tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ 6 vị hội trưởng. Đông đảo bất hủ cảnh lãnh chúa nói cảm tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế đối với 6 vị hội trưởng mà nói, nhiều một vị hội trưởng hoặc là nhiều mấy vị hội trưởng, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn muốn chính là vĩnh hằng an ổn, chấp trưởng thời không lãnh địa vô số vĩnh hằng năm, không bị uy hiếp, đó mới là bọn hắn mong đợi. Nhưng lần này hư vô thú có chút uy hiếp được bọn hắn an ổn, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn công bố hư vô thú giá trị thực sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bọn hắn cũng cần đại lượng vĩnh hằng cảnh là bọn hắn kéo lấy cái khác hư vô thú. Nhường bọn hắn chuyên tâm đối phó kia 7 con ngũ giai hư vô thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hội nghị kết thúc. Gần như 100 tên bất hủ cảnh lãnh chúa chuẩn bị toàn lực hiệp trợ lục đại hội trường, trợ giúp bọn hắn chia cắt chiến trường, thời khắc mấu chốt ngăn cản những cái kia hư vô thú cứu viện 7 con ngũ giai hư vô thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà không lâu sau đó, liên quan tới hư vô thú giá trị lợi dụng cũng bị lục đại hội trưởng tuyên truyền đi ra. Đại lượng vĩnh hằng cảnh cũng biết cái này một bí mật. Thậm chí liền bát cực lâu cũng biết. Bát cực lâu biết được. Diệp Thiên tự nhiên cũng là trước tiên biết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư vô thú vậy mà có thể tăng lên ý chí. Hơn nữa còn có thể thúc đẩy ý chí cùng thân thể dung hợp. Bước vào bất hủ cảnh, Diệp Thiên chấn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trách không được Phượng Hoàng lãnh chúa muốn nghiên cứu hư vô thú. Cái này giá trị quá cao, mà lại, phần này bí mật là từ lãnh chúa liên minh tối cao địa vị lục đại hội trưởng công bố. Trình độ có thể tin tự nhiên rất cao, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn đang giàu ngày sau rất khó tăng lên ý chí. Hư vô thú lại có thể trợ giúp ta tăng lên ý chí. Bất quá ta bây giờ muốn đánh giết một tôn hư vô thú là làm không được. Diệp Thiên nghĩ thầm, hư vô thú thực lực so sánh vĩnh sinh cảnh lãnh chúa. Mà lại rất khó làm bị thương bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, Diệp Thiên nghĩ đến một chuyện. Đó chính là hư hóa bất hủ tổ phú mặc dù rất lợi hại. Nhưng hư vô thú đối hư hóa bất hủ tổ phú nghiên cứu không sâu. Chỉ là nương tựa theo bản năng cùng tự thân chủng tộc đặc tính thi triển hư hóa năng lực thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn lại có được truyền kỳ tổ phú cấp độ hư hóa thiên phú. Mặc dù muốn sáng tạo ra hư hóa thiên phú tương quan truyền kỳ vĩnh hằng kỹ rất khó. Có thể sáng tạo ra một môn nhằm vào hư vô thiên phú mà khai thác công kích hình phổ thông vĩnh hằng kỹ lại là không khó. Một khi hắn sáng tạo ra tới dạng này vĩnh hằng kỹ, liền có thể cho hư vô thú tạo thành nhất định tổn thương. Lại liên hợp bát cực lâu đông đảo bát cực cảnh, có nhất định hy vọng vây giết rơi một đầu nhất giai hư vô thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng nhanh nhất tốc độ sáng tạo ra dạng này vĩnh hằng kỹ. Diệp Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian tham ngộ sáng tạo. Mà lãnh chúa liên minh đối với hư vô thú chân chính tổng tiến công không thể nhanh như vậy tiến hành. Cho nên lưu cho Diệp Thiên thời gian còn có rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hư hóa thiên phú đẳng cấp quá cao. Cho nên sáng tạo phổ thông vĩnh hằng kỹ rất nhanh. Không bao lâu, một môn vĩnh hằng kỹ sáng tạo ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn này vĩnh hằng kỹ bị Diệp Thiên đặt tên là động hư bí kiếm. Ý vị xuyên thủng hư hóa năng lực. Một khi thi triển cái môn này vĩnh hằng kỹ, liền có thể hình thành một thanh gần như hư ảo tiểu kiếm. Có thể làm bị thương hư hóa trạng thái hư vô thú. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.